Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 84 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Hàn Mộc Tử rời đi, sắc mặt của Lăng An trở nên lạnh lùng. Cầu dạ, lần này anh quá bốc đồng rồi, anh bị thương nặng như thế này, bây giờ phải giải thích với dì Tống như thế nào đây? Ai nói anh phải giải thích với bà ấy chứ? Dã Âu Thần vô vị nói, sau khi Hàn Mộc Tử rời đi, anh vô thức muốn nằm xuống, nhưng lưng vừa chạm xuống đã đau đến mức lập tức ngồi bật dậy, vẻ mặt vô cảm vừa rồi đã thay bằng nhe nanh trợn mắt. Hoàn toàn khác hẳn với đêm qua, anh nằm đó rồi làm nũng với Hàn Mộc Tử. Nếu tôi không giải thích với dì Tống hỏi thì làm sao bây giờ? Khuôn mặt và ánh mắt của Lang An có chút u sầu. Cầu dạ, anh không phải là bị thương bình thường đâu. Hơn nữa, dì Tống là bác sĩ. Nhìn thoáng qua là bà ấy chắc chắn nhìn ra được. Nếu để cho dì Tống biết anh vì cô Hàn mà bị thương, vậy bà ấy nhất định sẽ... Gọi cái gì? Cô Hàn sao? Dạ Âu Thần đột nhiên ngắt lời cậu ta, cau mày không vui. Gọi là mợ chủ. Lang An... Cầu dạ. Cái gì? Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần cong lên một vòng cung băng giá. Tôi bị thương nên chuyện tôi nói anh cũng không coi trọng nữa sao? Lăng An lập tức rũ mắt xuống chán nản nói. Không phải, nhưng cậu Dạ bị thương rất nặng. Tôi nghĩ anh sau này vẫn... Đến lượt anh dạy tôi phải làm gì rồi sao? Dạ Âu Thần lạnh lùng ngắt lời cậu ta trước khi cậu ta kịp nói phần còn lại. Cậu chủ, mọi chuyện xảy ra đã 5 năm rồi. Anh... Đi ra ngoài! Dạ Âu Thần đột nhiên tức giận cáo kỉnh nói. Lăng An... Cậu phải im lặng. Không thì sẽ bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Tuy ích kỷ, nhưng cậu ta không muốn Dạ Âu Thần và Hàn Mộc Tử lặp lại những sai lầm tương tự. Cậu ta hiểu rõ những việc của 5 năm trước hơn ai hết. Cậu ta cũng biết Hàn Mộc Tử đối với Dạ Âu Thần có vị trí đặc biệt như thế nào. Nhưng mà bây giờ, Dạ Âu Thần bị thương nặng như thế này, Lăng An vẫn cảm thấy rất không chịu nổi. Phải, cậu ta nghĩ Hàn Mộc Tử không tệ, nhưng Dạ Âu Thần là ông chủ mà cậu ta đã gắn bó suốt nhiều năm, có thể coi như là một người anh em. Lần này Dạ Âu Thần bị thương như vậy, nếu lần sau xảy ra chuyện, liệu Dạ Âu Thần có phải đưa mạng vào chỗ chết nữa không? Điều này rất có khả năng trở thành sự thật. Lăng An không khỏi thở dài trong lòng, sau đó lấy điện thoại di động ra, nhịn không được mà muốn gọi cho dì Tống. Tại công ty, mặc dù Hàn Mộc Tử bị đau lưng, nhưng cô không trực tiếp về nhà mà đến công ty kiểm tra tình hình. Các nhân viên của công ty đã nghe về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Mặc dù không có cảnh quay, nhưng Lãnh Nguyệt Nguyệt đã hỏi Tịch Nhan về tình hình của cô ấy. Lãnh Nguyệt Nguyệt quay lại thông báo cho mọi người. Mọi người đều lo lắng cho vị sếp tương lai của họ. Vì vậy, khi Hàn Mộc Tử đến công ty, một nhóm người đã vây quanh cô. Cô Hàn, hôm qua nghe nói có người đến công ty chúng ta gây rối, cô có sao không? Lúc đó sao không gọi điện thoại cho chúng tôi? Chúng tôi đông như vậy, chúng tôi nhất định không để cho bọn họ làm chuyện tổn thương cô Hàn. Ừ, những người đó quá kiêu ngạo, nhưng bọn họ cũng không bắt nạt được tôi. Hàn Mộc Từ nhìn những nhà thiết kế vây quanh mình, cô rất kinh ngạc. Trước đây, cô chưa từng quen thân, cả hai bên đều tự đẩy lùi bản thân. Nhưng bây giờ, họ thực sự vây quanh và quan tâm đến cô. Lòng cô chợt ấm áp, cô cười nhẹ nói, không sao đâu, sự việc sắp giải quyết xong rồi. Có muốn chúng tôi giúp cô không? Nghe nói người gây rắc rối là khách hàng của chúng ta, có chuyện như vậy sao? Này, Lãnh Nguyệt Nguyệt đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, bất mãn nói, tôi nói cho các người, đây không phải là nơi tám chuyện, không thấy Mộc Tử rất mệt mỏi sao? Trở về đi, để Mộc Tử yên tĩnh một chút. Nguyệt Nguyệt, chúng tôi chỉ quan tâm đến cô Mộc Tử, cô nói vậy là có ý gì đây? Cô muốn độc chiếm cô Mộc Tử sao? Mẹ kiếp! Lãnh Nguyệt Nguyệt nhìn Trương Ngọc với vẻ mặt hoài nghi. Cô bị trúng độc hả? Cô ấy là nữ, tôi cũng là nữ. Vậy tại sao lại là độc chiếm chứ? Hàn Mộc Từ nghe tiếng cãi vã. Sau một đêm ở bệnh viện về, cô chỉ cảm thấy thật đau đầu. Đừng cãi nhau nữa, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Hàn Mộc Từ nói xong, xoay người đi hướng về phía thang máy. Những người khác sững sờ nhìn nhau, sau đó tách ra. Lãnh Nguyệt Nguyệt đứng đó một lúc. Sau khi định thần lại, cô nhanh chóng bước theo bước của Hàn Mộc Từ. Kể từ khi chứng kiến cô và Dạ Âu Thần trong buổi họp báo lần trước, Lãnh Nguyệt Nguyệt cảm thấy cô ta thân thiết với cô hơn rất nhiều. Mà một người xuất sắc như vậy là đối tượng mà Lãnh Nguyệt Nguyệt luôn luôn ngưỡng mộ. Lãnh Nguyệt Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội có thể tiếp cận, kéo gần khoảng cách hơn với Hàn Mộc Tử. Mộc Tử, đợi tôi. Lãnh Nguyệt Nguyệt nhanh chóng đuổi kịp Hàn Mộc Tử. Cô cũng bước vào thang máy.

Cô vô thức nắm lấy điện thoại, bỏ vào trong túi, sau đó nhìn, lấy một lọ xịt hơi cay từ trong túi sách, cầm trong lòng bàn tay. Ban đầu cô không sợ hãi, nhưng sau khi Lâm Tinh Hòa nói vậy, cô đã gặp ác mộng. Đến bây giờ, trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hàn Mộc Từ không dám đi xa, cúi đầu trốn ở sau cánh cửa. Cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang không ngừng đập loạn của mình. Đây là lần đầu tiên Hàn Mộc Từ cảm thấy nguy hiểm đang từ từ đến gần cô. Đầu nhỏ, dì đã nói với cháu rằng mẹ cháu đang nghỉ ngơi, cháu không thể đợi lát nữa đến tìm mẹ được sao? Ngay khi cánh cửa mở ra, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Khi Hàn Mộc Từ nghe thấy âm thanh này, sợi dây căng thẳng trong lòng cô cuối cùng cũng buông thõng xuống. Hóa ra Tịch Nhan và Đậu Nhỏ đã trở lại. Cô còn tưởng rằng... Hả? Người đâu? Không phải vẫn còn ngủ sao? Chẳng lẽ là đã đi rồi? Giọng nói nghi hoặc của Tịch Nhan truyền đến. Hàn Mộc Từ hai chân yếu ớt ngồi ở nơi đó. Thật lâu mới phản ứng được. Liền đứng dậy vẫy tay với bọn họ. Cười yếu ớt nói. Mình ở trong này. Mẹ! Khi Đậu Nhỏ nhìn thấy cô, thằng bé đã nhanh chóng chạy về phía cô. Tịch Nhan nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và mồ hôi lạnh trên trán của cô. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt của Hàn Mộc Từ trở nên vô cùng khó coi. Không ôm Đậu Nhỏ vào lòng, trong đầu cô hiện tại đều là cơn ác mộng kia. Cảm thấy nơi này quá nguy hiểm khi để Tịch Nhan và Đậu Nhỏ sống ở đây. Điều gì sẽ xảy ra nếu Lâm Thanh Thanh thực sự tìm thấy cô ở đây chứ? Nghĩ vậy, Hàn Mộc Từ đứng dậy và kéo Đậu Nhỏ sang một bên, sau đó đi về phía Tịch Nhan. Cậu đi theo mình. Tịch Nhan hoàn toàn sững sờ. Cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô ấy có thể thấy sắc mặt khác thường của Hàn Mộc Từ. Có chuyện gì vậy? Thời gian này hai người không thể ở lại nơi này. Hôm nay nhờ cậu đưa Đậu Nhỏ quay về nhà họ Hàn một chuyến đi. Nghe vậy, Tịch Nhan liền nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Sao tự nhiên cậu lại muốn mình đưa Đậu Nhỏ đi chứ? Mà sao mặt cậu lại tái mét vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Hàn Mộc Từ không thể nói chuyện này cho Tịch Nhan biết, vì sẽ khiến cô ấy sợ, cho nên cô chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Mình không thể nói cụ thể, nhưng mình lo rằng ở đây không an toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra, mình sợ cậu và Đậu Nhỏ không thể đối phó được, nên về nhà họ Hàn trước. Sau khi chuyện này xong thì quay về cũng không muộn. Nghe vậy, Tịch Nhan cuối cùng cũng hiểu được băn khoăn của cô. Hóa ra chuyện cậu lo lắng là như vậy. Được rồi, hôm nay mình sẽ đưa Đậu Nhỏ về nhà họ Hàn. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ hiện tại, trời vẫn chưa tối. Hai người mau chóng rời đi đi. Sao lại gấp gáp như vậy chứ? Còn cậu thì sao? Tịch Nhan hỏi. Mình còn phải làm một chút chuyện này nọ, sau đó đến bệnh viện. Cậu ở một mình sẽ không sao chứ? Hiện tại chắc không sao đâu. Trước tiên cậu đưa Đậu Nhỏ về nhà họ Hàn đi. Sau đó mình có chuyện phải về công ty xử lý, cho nên... Mẹ ơi, mẹ lại muốn lừa Đậu Nhỏ sao? Hàn Mộc Từ chưa kịp nói xong, từ cửa truyền đến một giọng nói trẻ con tràn ngập tức giận. Hàn Mộc Từ quay đầu lại và thấy rằng anh chàng nhỏ bằng cách nào đó đã mở cửa, khoanh tay đứng trước cửa nhìn cô thở phì phì. Đậu Nhỏ. Những lời khi nãy bị Đậu Nhỏ nghe được khiến cho người làm mẹ như cô nhất thời có chút xấu hổ. Xin lỗi Đậu Nhỏ, mẹ không cố ý nói dối con. Nói xong cô ngồi xổm xuống hướng về phía Đậu Nhỏ vẫy vẫy tay. Đến đây. Dù rất tức giận, nhưng đôi chân ngắn cũn của Đậu Nhỏ vẫn bước từng bước về phía cô. Mẹ xấu! Cậu bé giơ bàn tay nhỏ xíu của mình ra vỗ vỗ lên vai của mẹ. Đúng vậy, mẹ không tốt. Mẹ tạm thời không thể bảo vệ con. Vì vậy, con chỉ có thể cùng với dì Tịch Nhan quay về nhà họ Hàn. Mẹ phải nhanh chóng đến bệnh viện để chăm sóc cho người bệnh. Mẹ ơi! Mẹ đến bệnh viện chăm sóc cho bệnh nhân sao? Tại sao vậy? Đậu Nhỏ nghiêng đầu, vô cùng dễ thương. Lời nói dối khi nãy bị con trai vạch trần, Hàn Mộc Từ cũng không định trước mặt con lại nói dối một lần nữa. Cho nên hiện tại cũng không đành lòng nói dối cậu, vì người đó đã cứu mẹ. Nếu không, có người đó, người nằm trong bệnh viện sẽ là mẹ của con. Con phải biết trả ơn người khác. Chú ấy đã cứu mẹ, nên mẹ phải đến bệnh viện chăm sóc. Con hiểu ý mẹ chứ? Hàn Mộc Từ kiên nhẫn giải thích. Đôi mắt của Đậu Nhỏ sạch sẽ giống như một hạt thủy tinh, không có bất kỳ tạp chất nào. Sau khi nghe Hàn Mộc Từ nói xong, cậu mới gật đầu. Vâng, vậy con sẽ đi cùng mẹ. Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Hàn Mộc Từ lập tức thay đổi. Cô lập tức nói. Không được. Đậu Nhỏ thắc mắc. Tại sao vậy à? Nếu người đó đã cứu mẹ, con là con của mẹ, con cũng phải nên tới bệnh viện mới đúng chứ? Hàn Mộc Từ... Đột nhiên cô phát hiện bản thân mình không thể phản đối lại những lời mà con trai nói, chỉ có thể tìm một lý do khác để thoái thác. Không thể, bệnh viện không phải là nơi mà tất cả mọi người đều có thể đến. Ở đó có rất nhiều bệnh nhân là vi khuẩn, còn là trẻ con mà sức đề kháng còn quá thấp. Nếu đến đó, con sẽ rất dễ bị ốm. Thật không ạ? Đậu nhỏ hỏi. Ừ, nếu con không tin, thì hỏi dì Tịch Nhan đi. Chuyện này là thật đó. Tịch Nhan gật đầu. Bệnh viện không phải là nơi tốt. Nếu bị bệnh thì có thể đi. Nếu không bị bệnh thì đừng có đến. Hơn nữa, cháu còn là trẻ con. Nếu như cháu cứ muốn đi mà bị bệnh thì còn đâu thời gian để chăm sóc ân nhân chứ. Nếu đậu nhỏ thực sự muốn cảm ơn người đó đã cứu mẹ, có thể chờ tới khi người đó xuất viện, mời người đó một bữa cơm. Nói tới đây, Tịch Nhan đột ngột dừng lại. Cô ấy biết mình đã lỡ lời, xấu hổ mà nhìn về phía Hàn Mộc Từ. Sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề. Chà, không còn sớm nữa, trời sắp tối rồi. Đậu nhỏ, chúng ta cùng về nhà họ Hàn thôi. Mẹ ơi, con và dì Tịch Nhan về trước nha. Đậu nhỏ nói. Được. Hàn Mộc Từ gật đầu với đậu nhỏ, có chút luyến tiếc mà ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu. Buổi tối ngủ ngon, chờ mẹ qua đó sẽ đưa con đi chơi. Mẹ lại lừa đậu nhỏ, lần trước mẹ đã nói sinh nhật đậu nhỏ sẽ đưa con tới công viên chơi, nhưng cuối cùng vẫn không đi được. Hàn Mộc Từ. Được rồi, đi thôi. Tịch Nhan liền nhấc đậu nhỏ lên, ôm vào lòng rồi bước ra khỏi cửa. Vì cô ấy sợ đậu nhỏ sẽ quấn lấy Hàn Mộc Từ không rời. Cô ấy biết Hàn Mộc Từ vẫn còn cảm thấy bối rối. Hiện tại cũng có chút khó xử. Cho nên cô ấy sẽ thay Hàn Mộc Từ xử lý chuyện thật sự hoàn mỹ. Sau khi mọi người rời đi, Hàn Mộc Từ nhanh chóng vào trong bếp nấu gì đó. Nguyên liệu Tịch Nhan đều đã chuẩn bị xong, nên cô mới mở lửa. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì sắc trời bên ngoài đã tối hẳn. Khi Hàn Mộc Từ muốn đi ra ngoài mang theo hộp giữ nhiệt, điện thoại liền vang lên. Là Dạ Âu Thần gọi tới. Cô nhíu mày, người này sao lại gọi cho cô vào lúc này vậy? Cô liền bắt máy. Alo, em còn chưa tới được sao? Hàn Mộc Từ liếc nhìn hộp giữ nhiệt trong tay, tức giận nói. Tôi đi làm đồ ăn cho anh, mất thời gian có được không? Giọng điệu khó chịu ban đầu khi nghe được là cô đang chuẩn bị đồ ăn cho anh. Trong lòng vô cùng vui mừng, sau đó thấp giọng nói. Trời tối có thể không an toàn. Anh nói Lang An tới đón em. Em đang ở đâu vậy? Nghe Lang An sẽ tới đón mình, Hàn Mộc Từ liền loại bỏ ý nghĩ đi tới bãi đậu xe. Dù bãi đậu xe lúc này cũng không có người, trời cũng hơi tối, có thể có người đang rình rập ở đó. Nhưng cô lại không thể nói cho Dạ Âu Thần biết mình đang sống ở đâu. Nếu như lần sau anh tới tìm, anh có thể sẽ gặp đậu nhỏ thì sao? Đột nhiên Hàn Mộc Từ hơi bối rối, không biết có nên nói cho anh biết địa chỉ của mình hay không. Em đang nghĩ ngợi cái gì vậy? Hàn Mộc Từ liền lập tức hoàn hồn khi giọng nam trong trèo lại vang lên trong điện thoại. Cô nghĩ bụng, gần đây có một siêu thị lớn nên đến đó đợi. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ liền nói tên siêu thị gần đó. Em đang ở siêu thị sao? Đầu dây bên kia, Dạ Âu Thần dường như cảm nhận được điều gì đó, liền hỏi thêm một câu. Hàn Mộc Từ ho khan một tiếng, cố gắng che giấu nói. Tôi tình cờ đi siêu thị mua vài thứ, cũng kịp thời gian vào thăm bệnh, không muộn đâu. Dạ Âu Thần liền bật cười. Người phụ nữ này, từ khi nào em có quan niệm về thời gian như vậy? Anh nói nhiều như vậy thì không cần qua nữa, tôi liền bắt taxi tới đó. Hàn Mộc Từ tức giận nói. Nói một câu liền khiến em khó chịu sao? Vậy em cũng muốn tới đây sao? Để anh một mình trong bệnh viện sao? Hàn Mộc Từ... Cô thật sự không thể nói cho anh biết mà anh bây giờ là một bệnh nhân, cần phải tôn trọng người bệnh. Hàn Mộc Từ im lặng một lúc lâu, giọng nói của Dạ Âu Thần đã trở nên ôn hòa hơn. Cậu ấy sẽ sớm đến đấy, nhớ giữ liên lạc. Biết rồi. Cúp điện thoại xong, Hàn Mộc Từ cầm chìa khóa đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì giấc mơ kia, bên ngoài lúc đi ra ngoài rất yên tĩnh. Lúc vào thang máy cũng không gặp một người, cho nên trong lòng của Hàn Mộc Từ không tránh khỏi có chút lo lắng. Qua cổng khu nhà phải đi qua một con đường nhỏ. Tuy có đèn đường nhưng trời còn hơi tối. Hàn Mộc Từ lặng lẽ bước đi, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Cô sợ rằng có ai đó sẽ đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Bụi cỏ ven đường đột nhiên động đậy. Hàn Mộc Từ sợ tới mức cả người đều sờn da gà. Sau đó đứng như trời trồng. Cô nhìn chằm chằm vào bụi cỏ. Một lúc sau, một con mèo hoang từ bên trong chui ra. Nó đang ngậm một con mèo con trong miệng. Khi nhìn thấy Hàn Mộc Từ, có cảnh giác lùi lại vài bước rồi lại trốn vào trong bụi cỏ. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Mộc Từ rốt cuộc cũng có thể thả lỏng. Hóa ra là một con mèo. Nhưng nhìn dáng vẻ của con mèo này, nó đang muốn tha con mèo con đi sao? Hàn Mộc Từ không nhìn được đi tới. Càng tới gần, cô nghe thấy tiếng kêu của mèo con. Mèo mẹ ôm mèo con thấy cô đến gần, liền cảnh giác kêu lên từ trong cổ họng để dọa cô. Đừng sợ, ta không có ác ý. Hàn Mộc Từ dừng lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền mở ra hộp giữ nhiệt, sau đó lấy ra lớp trên cùng. Món cá cô hấp hôm nay vốn là để cho Dạ Âu Thần ăn, nhưng bây giờ vẫn là cho mèo ăn thì hơn. Cái này cho mày. Hàn Mộc Từ đặt cá trước mặt mèo. Con mèo ngửi được mùi, hai mắt sáng ngời, liếc mắt nhìn Hàn Mộc Từ, nhưng vẫn có chút sợ hãi bước tới. Hàn Mộc Từ nhìn xung quanh, chỗ này tương đối yên tĩnh, không có ai quấy rầy, nên cô đẩy cái đĩa vào góc, lấy cỏ che lại, rồi đứng dậy, rời đi. Sau đó cô đi siêu thị, chọn một ít hoa quả, đi ra thì thấy xe của Lang An đang đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy Lang An ra hiệu với mình, Hàn Mộc Từ liền bước tới, sau đó cô lên xe và đến bệnh viện. Dọc theo đường đi, Lang An do dự muốn nói lại thôi, nhưng sau khi nhìn thấy những gì cô đã chuẩn bị, lại không nói được lời nào. Đến khi đến bệnh viện, khi cô chuẩn bị đẩy cửa xe bước xuống, Lang An mới không nhìn được mà gọi cô lại. Cô Hàn. Nghe thấy vậy, động tác tay của Hàn Mộc Từ dừng lại. Sau đó cô im lặng một lúc mới chậm rãi quay đầu lại. Nói đi, tôi thấy anh cũng nghẹn một đường rồi. Khi cô nói lời này, mặt của Lang An lập tức đỏ bừng, xấu hổ liếm môi. Nhưng nghĩ đến Dạ Âu Thần, cậu ta lập tức nói, cô vẫn còn yêu cậu chủ chứ? Một câu này, Hàn Mộc Từ sững sờ tại chỗ. Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện mà Lang An có thể hỏi mình suốt dọc đường đi, lại không nghĩ tới cậu ta lại hỏi một câu như thế này. Vẫn còn yêu anh ấy sao? Tôi muốn nói cho cô biết, anh Dạ vẫn muốn tôi gọi cô là mợ chủ. Hàn Mộc Từ... Cho nên tôi muốn thay anh ấy hỏi cô một câu, cô còn yêu anh ấy không? Không khí im lặng, nhất thời không có tiếng động. Một lúc lâu, Hàn Mộc Từ mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt của Lang An. Lang An, cô gọi tên cậu ta, những chuyện năm đó anh làm cho tôi đều ghi nhớ trong lòng. Tôi biết, năm đó anh thực sự tôn trọng tôi, cũng biết anh luôn luôn coi tôi là mợ chủ. Nhưng chuyện đó đã qua rồi. Người mà anh nói đã không còn là mợ chủ nữa, mà chỉ là một người xa lạ. Lang An nghe những lời thật lòng mà Hàn Mộc Từ nói, nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống. Đều là bản chất của con người, anh có loại ý nghĩ này là bình thường. Nhưng là vì... cành còn, nhưng người đã khác xưa. Nghe vậy, Lang An ngẩng đầu. Bây giờ... tôi đối với Dạ Âu Thần là một người xa lạ. Vậy cô... Lang An có chút không thể tin được, môi dưới hơi mở rộng. Ý của cô là... cô không thích cậu chủ nữa sao? Hàn Mộc Từ quay đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Rất nhiều chuyện, khi thời gian qua đi cũng không cần phải cố chấp như vậy. Thời gian thực sự là một liều thuốc tốt. Nghĩ lại khi đó, khi cô thực sự cảm thấy mình có thể không vượt qua được, cô không ngờ 5 năm lại trôi qua trong nháy mắt. Mà cô... tuy rằng khi thấy anh trong lòng sẽ có chút gợn sóng, nhưng người đàn ông này đã không còn giống như trước. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ khẽ mỉm cười. Anh cho rằng hiện tại tôi muốn dây dưa không rõ với anh ấy sao? Lang An, hiện tại anh ấy đã cứu tôi, cho nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc anh ấy. Còn anh ấy vẫn là khách hàng của tôi. Đừng lo lắng, chờ khi vết thương lành lại, giao dịch của chúng tôi hoàn thành. Tự nhiên tôi cũng sẽ cách xa anh ấy. Từ nay về sau là người xa lạ. Cho nên anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ làm tổn thương Dạ Âu Thần nữa. Nghe xong điều này, Lang An cuối cùng cũng hiểu được ý của Hàn Mộc Từ. Anh cắn răng nói, vậy cô có biết, hiện tại cô làm bất cứ chuyện gì thì đều làm tổn thương tới cậu chủ không? Từ ngày cô xuất hiện trước mặt anh ấy, tổn thương này đã định. Nghe câu nói này, một lát sau Hàn Mộc Từ nhàn nhạt nhìn Lang An. Vậy ý của anh là ngay cả sự xuất hiện của tôi đều là sai lầm sao? Tôi... Bị ánh mắt của Hàn Mộc Từ nhìn như vậy, Lang An cảm thấy được bản thân có chút chột dạ. Chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, trầm giọng nói. Ý tôi không phải là như vậy. Vậy ý của anh là gì đây? Hàn Mộc Từ khẽ cười, trong mắt không có một tia ấm áp. Trước khi Lang An kịp nói, Hàn Mộc Từ đã nói trước. Được rồi, thật ra tôi cũng không muốn biết ý của anh. Nhưng suy nghĩ của anh không thể thay đổi được tôi. Những chuyện khi nãy tôi nói với anh chính là những việc tôi muốn làm. Xong việc này thì tự nhiên sẽ cắt đứt liên lạc với anh ấy. Anh không cần phải lo lắng nữa. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi tới đây. Tôi vào trước. Hàn Mộc Từ nói xong liền đẩy cửa xuống xe, không đợi Lang An. Cô không cho Lang An cơ hội để nói chuyện với cô một lần nào nữa. Mà Lang An cũng không nói thêm nữa. Cậu ta chỉ muốn biết Hàn Mộc Từ hiện tại nghĩ như thế nào. Rốt cuộc, để cho hai người vướng vào nhau không phải là chuyện tốt. Cô ấy đã đúng, sau bao nhiêu năm, nhiều thứ đã phai nhạt. Nhưng Dạ Âu Thần thì sao đây? Tại sao anh ấy vẫn cố chấp như vậy? Kết hôn nhất định không chịu ly hôn, cũng đã đợi cô ấy 5 năm rồi. Nhưng còn cô ấy, sớm đã cành còn người mất. Hàn Mộc Từ mang theo hộp giữ nhiệt đi vào trong phòng bệnh. Có lẽ Già Âu Thần đang đợi cô, nằm úp sấp trên mấy cái gối. Hơn một ngày nay cô không ở đây, không biết ai đã lấy cho anh một chiếc ghế. Nó dường như được thiết kế cho riêng anh. Vừa có thể đặt hai ba cái gối, anh có thể dựa vào, vừa nhìn liền cảm thấy mềm mại. Hàn Mộc Từ không khỏi muốn chạm vào, nhưng cô liền đặt hộp giữ nhiệt trên tay xuống trước, rồi nhìn về phía Già Âu Thần. Nghe thấy âm thanh, Già Âu Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi gối. Thần sắc của anh có vẻ tốt hơn ban ngày. Tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng đôi mắt anh sáng ngời như có ánh sáng khi anh nhìn cô. Đến đây. Ánh mắt của anh khiến cho Hàn Mộc Từ kinh ngạc, nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay anh thế nào rồi? Thương tích của anh đã khá hơn chưa? Già Âu Thần không nói mà chỉ móc tay ra hiệu cho cô ấy qua. Hàn Mộc Từ không biết anh muốn làm gì, tự mình móc điện thoại ra, cô liền đi tới. Sao vậy? Vừa dứt lời, Già Âu Thần đã siết chặt cổ tay cô. Cả người chưa kịp phản ứng thì Già Âu Thần đã ẩn vào trong gáy của cô và hôn cô. Hàn Mộc Từ trợn to hai mắt kinh ngạc, hồi lâu không phản ứng kịp tình huống trước mắt. Cô bị cưỡng hôn sao? Đôi môi mỏng của Già Âu Thần mềm và lạnh, vừa chạm vào đã buông ra như thể sợ cô từ chối. Khi Hàn Mộc Từ kịp lấy lại phản ứng, Già Âu Thần đã một lần nữa nằm xuống. Anh... Hàn Mộc Từ cắn môi dưới, tức giận liền giơ tay đánh anh. Già Âu Thần cố ý lộ ra vẻ mặt đau khổ. Anh đang là bệnh nhân đó. Hàn Mộc Từ... Không phải em hỏi anh vết thương của anh có đỡ hơn không sao? Nếu anh hôn em, nó sẽ nhanh lành hơn. Hàn Mộc Từ cười lạnh. Thật không đó. Vậy anh không cần nằm viện, tự mình có thể tự chữa trị được bệnh mà. Cô có chút tức giận, thành thật mà nói, Già Âu Thần cũng theo đó mà tranh thủ. Nếu như em nguyện ý làm người chăm sóc tận tình cho anh tự nhiên sẽ đồng ý. Anh đừng có nghĩ linh tinh. Hàn Mộc Từ liếc anh một cái, sau đó đứng dậy bước đi, vươn tay lau mồ hôi. Nhìn xem, là em không muốn, không phải là anh không muốn xuất viện. Già Âu Thần cong môi, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Tên khốn này, Hàn Mộc Từ thầm mắng trong lòng, sau đó xoay người mở hộp giữ nhiệt. Thấy trong đó chỉ có một phần cháo, cô đột nhiên cảm thấy mình cho mèo hoang ăn cá hấp mới là lựa chọn đúng đắn. Xoay người, Hàn Mộc Từ bưng một bát cháo trắng đặt trước mặt anh. Bữa tối của anh này. Già Âu Thần vốn đang để bụng chờ món ăn của cô, nhưng lúc này có chút hụt hẫng khi thấy chỉ có một bát cháo trắng. Chỉ có như vậy sao? Hàn Mộc Từ cười giả lả. Bằng không thì sao? Anh bây giờ bị thương nặng như vậy, chỉ có thể ăn mấy món nhẹ này, ăn cháo trắng là tốt rồi. Nghe vậy, Già Âu Thần không khỏi nhíu mày. Tối hôm qua rõ ràng em mang nhiều hơn cháo trắng. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay. Làm sao mà có thể nhầm lẫn được chứ? Hàn Mộc Từ nói xong trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh, vẻ mặt khó chịu. Già Âu Thần liếc nhìn cô, sau đó là cháo trắng trong bát. Sau đó trong lòng vạn phần bất mãn nhưng bất đắc dĩ cười cười. Xem ra người phụ nữ này thực sự chỉ cho anh ăn cháo trắng. Cháo này là do em nấu sao? Anh hỏi cô. Hàn Mộc Từ hừ lạnh một tiếng. Không có, tôi mua ở ven đường đó. Làm sao cháo này có thể mua ở ven đường được? Già Âu Thần không nhìn ra. Cháo mua ở ven đường, màu và hương vị cháo không thể ngon như thế này. Người phụ nữ này cố ý cứng đầu với anh. Vì cái gì chứ? Vì nụ hôn vừa rồi sao? Trên môi của Già Âu Thần mang theo ý cười, một tay bưng bát đưa cháo lên miệng. Tuy là cháo trắng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hương vị ngon của nó. Ít ra, người phụ nữ này đã tự tay nấu cho anh, cũng tự mình mang nó đến đây. Phần tâm ý này vậy là đủ rồi. Hàn Mộc Từ ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy Già Âu Thần lặng lặng húp cháo. Trong bát không còn giọt nào, trong lòng có chút nghi ngờ cuộc sống. Bởi vì đối với bản thân cô, cũng không thể húp cháo trắng như vậy. Nhất định là phải có kèm những món ăn khác, chẳng hạn như một chút đồ ăn kèm. Già Âu Thần vốn đã gầy, lần này bị thương khiến anh trông gầy hơn. Nhưng bây giờ cô chỉ cho anh ăn cháo trắng. Anh cũng không có nói gì, húp hết cháo. Đột nhiên Hàn Mộc Từ cảm thấy bản thân có chút quá đáng. Anh bị thương là vì cô. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ ho khan một tiếng đứng lên. Anh có muốn ăn trái cây không? Tôi vừa mới mua. Cô đã mua một số trái cây trong siêu thị. Bây giờ sao? Già Âu Thần nheo mắt lại. Hàn Mộc Từ nhận ra anh vừa ăn cháo xong. Hiện tại thật sự không thích hợp. Trái cây cũng lạnh. Tốt nhất là nên ăn trong ngày. Cô có chút ảo não nhìn đi chỗ khác, không nói chuyện với Già Âu Thần nữa. Phòng bệnh lại rơi vào yên tĩnh. Hàn Mộc Từ không biết nên nói cái gì với anh. Già Âu Thần cũng yên lặng nằm ở đó. Cô liếc nhìn anh, phát hiện Già Âu Thần giống như một đứa trẻ, trông thật đáng thương. Hàn Mộc Từ mím môi, thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại. Cô không thể mềm lòng, không thể bởi vì anh bị thương mà cảm thấy đau lòng, là anh tuyệt tình. Đúng, cứ như vậy, Hàn Mộc Từ ngồi một hồi, liền đi đóng cửa phòng bệnh, thu dọn đồ đạc, tìm một cái giường nhỏ liền nằm xuống đó nghỉ ngơi. Bất quá, cô đang nghĩ, tối nay Dạ Âu Thần có thể ngủ ở trên cái ghế đó. Và cô chỉ ngủ ở đây và sẽ rời đi vào sáng sớm ngày mai. Ai biết rằng, ngay sau khi nằm xuống, cô đã nghe thấy giọng nói của Dạ Âu Thần. Người phụ nữ ngốc. Hàn Mộc Từ... Người phụ nữ ngốc đang gọi ai đây? Tối nay em không ngủ với anh sao? Dạ Âu Thần lại hỏi một câu. Hàn Mộc Từ quay đầu nhìn về phía Dạ Âu Thần. Anh nói cái gì? Ai ngủ với anh? Em đó. Thấy cô nhìn sang, môi của Dạ Âu Thần cong lên một đường cong tuyệt mỹ. Tối hôm qua không phải em cho anh mượn chân sao? Đêm nay... Không muốn, chân của tôi một ngày đều tê dần, phòng chừng còn không có đi được nữa. Lưng của anh đau nên muốn tôi cùng anh tàn phế sao? Hàn Mộc Từ nhanh chóng đáp lại. Nụ cười trong mắt của Dạ Âu Thần không hề phai nhạt. Vì sao chứ? Chỉ là gối lên chân, tê một hồi không sao rồi. Cái này cũng không được sao? Tôi không muốn, hôm nay tôi muốn ngủ ở đây. Hàn Mộc Từ chỉ vào giường, sau đó chỉ vào đệm dừa ở trước mặt. Hơn nữa, tôi đã tìm cho anh cái ghế này, dùng còn tiện hơn chân của tôi nhiều. Dạ Âu Thần nhìn chiếc ghế trước mặt, trong lòng chợt cảm thấy không vừa mắt. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, nếu cô chịu ở lại đây với anh, vậy anh còn đòi hỏi gì nhiều nữa? Hơn nữa, tối qua cô bị tê chân, tối nay hãy để cô nghỉ ngơi. Trong phòng yên tĩnh trở lại, thấy anh không nói, Hàn Mộc Từ nghĩ anh chấp nhận nên nằm xuống nhắm mắt lại. Có lẽ ban ngày ngủ nhiều, lúc này không hề có chút buồn ngủ nào. Đầu óc rất tỉnh táo thì lại càng nghĩ đến cơn ác mộng hồi chiều. Hàn Mộc Từ xoay người nhìn về phía cửa phòng bệnh. Trong giây tiếp theo, cô đột nhiên sững người. Rõ ràng có một người đang đứng ở cửa phòng bệnh. Mà người đó... Ánh mắt dừng lại trong không khí. Hàn Mộc Từ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Một lát sau, người nọ nhanh chóng biến mất ở cửa phòng bệnh. Hàn Mộc Từ nằm đó lạnh toát cả người như một cái xác. Một giây, hai giây, ba giây. Hàn Mộc Từ đột nhiên trở mình từ trên giường ngồi dậy. Sau khi xuống giường, bước nhanh về phía cửa. Ngay khi cô mở cửa phòng ra, phía sau lưng truyền đến giọng nói của Dạ Âu Thần. Em định đi đâu? Nghe thấy âm thanh, Hàn Mộc Từ quay đầu lại và thấy Dạ Âu Thần đang ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào cô. Hàn Mộc Từ... Anh có thấy không? Cái gì? Đôi mắt thâm thúy của Dạ Âu Thần lộ ra vẻ khó hiểu. Anh không thấy sao? Hàn Mộc Từ nhíu mày, đi ra ngoài mặc kệ Dạ Âu Thần, chỉ thấy hành lang bệnh viện trống rỗng, không có người. Có phải cô nhìn nhầm không? Làm sao đối phương lại có thể chạy nhanh như vậy chứ? Nhưng đôi mắt oán hận vừa rồi rõ ràng là... Hàn Mộc Từ lại nghĩ đến giấc mơ lúc chiều, toàn thân cảm thấy lạnh. Là cô ta sao? Là cô ta? Có phải không? Cô ta đang ở bệnh viện này sao? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ lại muốn đi ra ngoài. Giọng nói của Dạ Âu Thần lại từ phía sau truyền đến. Em đang nhìn cái gì vậy? Giọng nói có chút gần gũi. Hàn Mộc Từ quay đầu lại, phát hiện Dạ Âu Thần đã đứng dậy, đi về phía mình. Nhận thấy vết thương sẽ bị ảnh hưởng khi đi lại, Hàn Mộc Từ không còn cách nào khác đành phải nói. Anh mau ngồi lại đi, không làm việc của anh. Lông mày của Dạ Âu Thần cau lại vì anh nhận thấy sắc mặt cô tái nhợt, giống như cô đã gặp phải chuyện gì không giải quyết được vậy. Em đã thấy gì? Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào mắt cô, cũng nghiêm túc hỏi. Hàn Mộc Từ... Cô sững người một lúc mới chậm rãi nói. Lâm Thanh Thanh. Nghe thấy tên của Lâm Thanh Thanh, ánh mắt của Dạ Âu Thần tối sầm lại. Sau đó anh bước tới, vươn tay kéo Hàn Mộc Từ vào trong phòng bệnh, tự mình bước ra ngoài xem xét xung quanh. Lâm Thanh Thanh sao? Hành lang trống không, không có ai cả. Hàn Mộc Từ cắn chặt môi dưới, sững sờ nhìn về phía sau Dạ Âu Thần. Anh không tin vào chính mình sao? Trong lúc đang suy nghĩ, Dạ Âu Thần không nói gì nữa mà bước vào phòng, sau đó khóa trái cửa phòng lại và kéo Hàn Mộc Từ vào trong. Hàn Mộc Từ có chút khó chịu. Anh im lặng như thế này để làm gì? Cô muốn hất tay anh ra, nhưng nghĩ đến vết thương trên lưng anh, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn mà hỏi. Anh nói gì đi chứ? Anh không tin tôi sao? Nghe thấy vậy, Dạ Âu Thần liếc nhìn cô, cười nói. Tại sao anh không tin em chứ? Cho dù anh không tin ai, Dạ Âu Thần cũng sẽ chỉ tin em. Lúc đó, cô đến để gặp anh muốn anh nghe cô giải thích. Tại sao anh lại không nhìn thấy? Cô phát hiện... Sự thật bản thân không thể nhẫn nhịn nổi nữa, nhưng cuối cùng Hàn Mộc Từ cũng kìm lại. Cô thấy rằng bây giờ mình thực sự bao dung. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ xoay người, không còn nhìn vào mắt của Dạ Âu Thần nữa mà lạnh lùng nói. Vậy thì sao? Anh lại kéo tôi vào. Nếu cô ta thật sự ở đây,